Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đoạn huyết đằng, sức chiến đấu giống như này khủng bố, nếu như là hoàn chỉnh huyết đằng yêu vậy còn liền được. Liễu Vô Tà không dám hiện tượng, hầu hạ Cô Tô tên kia huyết đằng yêu tu là mạnh mẽ tới trình độ nào. Ít nhất cũng là tiên hoàng cấp bậc, đường đường tiên hoàng cấp bậc huyết đằng yêu, cam tâm tình nguyện là một tên người làm, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Hắc cây dần dần thối lui, dành ra một con đường, phía trước xuất hiện một tòa đen nhánh thung lũng, chắc là bóng đen trong miệng nói Tử Linh Cốc. Huyết đằng nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa là một đạo màu đỏ dấu vết, chui vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, cùng hắn thân thể hòa làm một thể. Liễu Vô Tà nhanh chóng ở trước ngực mình tìm, chỉ gặp hắn chỗ ngực có một khối màu đỏ dấu vết, giống như là đứa bé sơ sinh ngón út, dùng sức cà một cái, lại không trà sạch, khó trách trước vẫn không có phát hiện, lúc đầu dung nhập vào máu ta thịt bên trong. Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, trong thân thể ẩn núp một cây huyết đằng, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, nói là chuyện xấu đi, nhiều lần thời khắc nguy hiểm, là huyết đằng xuất thủ cứu hắn, nói là chuyện tốt đi, đây rõ ràng là Cô Tô để cho huyết đằng tới giám thị mình. Sau này nhất cử nhất động, Cô Tô cũng có thể cảm giác rõ ràng, lại không để ý tới huyết đằng, cứu người muốn chặt, có thể hay không rời đi hư minh giới vẫn là ẩn số. Cân nhắc quá nhiều không dùng, tăng nhanh nhịp bước, từ hắc trong rừng cây chui ra ngoài, đứng ở Tử Linh Cốc phía trên, vô số bóng đen chiếm cứ bốn phía, trong đó mấy đạo cường đại bóng đen vòng quanh Liễu Vô Tà vòng vo một vòng. Nói liến thoáng điệp, nếu như không phải là Cô Tô cô nương, người đã sớm chết rồi. Từ Tử Linh Cốc phía trên, truyền tới nói liến thoáng điệp thanh âm, chính là bắt đi Long Ảnh đạo hắc ảnh kia, càng ngày càng nhiều bóng đen chui ra ngoài, bọn họ không có hình thái, khi thì hóa thành hình người, khi thì hóa là quỷ ảnh, khi thì hóa là một khối đá, nơi này là Tử Linh Chi Thành, không có sinh vật sống, khó trách Mộ Ca nói tới Tử Linh Chi Thành một mặt vẻ sợ hãi. Vật còn sống tiến vào Tử Linh Chi Thành không thể nào còn sống rời đi. Liễu sư đệ, mau cứu ta, Long Ảnh thanh âm, từ Tử Linh Cốc khu vực trung gian truyền tới. Liễu Vô Tà không có để ý bốn phía những cái kia bóng đen, hướng Tử Linh Cốc chỗ sâu lao đi, nhiều bóng đen nhanh chóng đuổi theo, bọn họ cùng Liễu Vô Tà thời khắc giữ khoảng cách nhất định, không dám dựa vào quá gần, rốt cuộc Liễu Vô Tà trên mình có lực lượng gì, như thế nhiều tử linh không dám đến gần, chẳng lẽ bởi vì hắn là tiên đế chuyển thế? Hiển nhiên không thể nào, nếu như hắn là tiên đế chuyển thế, mới vừa rồi không có huyết đằng ra tay, hắn đã chết. Tử Linh Cốc rất lớn, bên trong dẫn khí tràn ngập, thành đoàn bóng đen xuất hiện. Liễu Vô Tà qua lại mấy ngàn mét sau đó, thấy một tòa màu đen tảng đá lớn, Long Ảnh nằm ngang ở phía trên tảng đá, ở đá bốn phía, ẩn núp nhiều bóng đen. Thấy Liễu Vô Tà tới đây, những cái kia bóng đen không ngừng diễn hóa, có chút nhe răng toét miệng, có chút dương nanh múa vuốt, lăn. Liễu Vô Tà vô cùng tức giận, sử dụng một đoàn ngọn lửa, chiếu sáng lên chu vi gần trăm mét. Chương 2154, âm dương đường. Mãnh liệt ngọn lửa, đốt chu vi mấy trăm mét, những cái kia bóng đen không dám đến gần. Xa xa đứng ở Liễu Vô Tà bốn phía, chờ cơ hội mà động. Long sư tỷ, ngươi không có sao chứ? Long Ảnh nằm ở trên đá đen, thân thể không cách nào nhúc nhích, ở thân thể nàng bốn phía quấn vòng quanh một tầng nhàn nhạt hắc khí, đem nàng thân thể vững vàng trói buộc ở trên đá đen. Ta không thể động. Long Ảnh giống vậy rất gấp, vùng vẫy nhiều lần, thân thể không nhúc nhích tí nào, tựa như cùng hắc thạch tăng đến cùng nhau. Liễu Vô Tà đã thử tất cả loại biện pháp, hiệu quả cực kỳ nhỏ, từ hắc thạch bên trong thấm vào hắc khí, một chút xíu ăn mòn Long Ảnh thân thể. Nói liến thoáng điệp, đứa con nít này mà trong cơ thể lại ẩn chứa như vậy thuần tránh long khí, ngày hôm nay chúng ta có thể thật tốt ăn ngốn nghiến một lần. Ngọn lửa dần dần tắt, chung quanh những cái kia bóng đen tiếp tục đến gần, tất cả loại ly kỳ cổ quái sinh vật, bọn họ nghĩ biện pháp phụ ở trên đá đen, như vậy thì có thể hút Long Ảnh trong cơ thể tinh hoa. Liễu Vô Tà vô cùng nổi nóng, sử dụng Ẩm Huyết Đao, hung hãn chém ở trên đá đen. Suy, một hồi thanh âm chói tai truyền ra, trên đá đen mặt liền một cái khe hở cũng không có để lại. Cái này hắc thạch rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì? Liền Ẩm Huyết Đao đều không cách nào xé ra. Sư đệ, ngươi đi nhanh đi, không cần phải để ý đến ta, nhất định phải tìm được Hoa Bỉ Ngạn, cứu sống đệ đệ ta. Nước mắt nhuộm ướt Long Ảnh gò má, Liễu Vô Tà có thể tới cứu nàng, nàng đã vô cùng cảm kích, để cho hắn đi nhanh lên, không cần để ý nàng. Hoa Bỉ Ngạn, nghe được Hoa Bỉ Ngạn ba chữ, bốn phía những cái kia bóng đen đột nhiên lắng xuống, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Hoa Bỉ Ngạn là tử vong hoa, nếu như những thứ này tử linh có thể bắt được, có thể bằng vào Hoa Bỉ Ngạn trở lại tam giới bên trong, vừa có thể lấy chuyển thế đầu thai, cũng có thể tá thi hoàn hồn. Tử Linh Chi Thành rất nhiều bóng đen, đã sống mấy triệu năm, bọn họ chán ghét bây giờ hình dáng, cũng không có thể sống lại, cũng không thể chết được đi, không thể để cho hắn bắt được Hoa Bỉ Ngạn. Vô số bóng đen động, giống như là màu đen gió lốc lớn, hướng Liễu Vô Tà cuốn tới. Đối mặt nhiều như vậy bóng đen, Liễu Vô Tà ngưng thần phòng bị, chỉ dựa vào hắn bây giờ tu vi, căn bản không cách nào ngăn cản. Kỳ quái chính là, bóng đen đến gần Liễu Vô Tà mấy mét bên trong, nhưng lại không dám ép tới gần, cùng Liễu Vô Tà trước đoán như nhau, bóng đen sợ hắn, còn như vì sao sợ hắn, Liễu Vô Tà cũng không biết, giết hắn, tử linh chi thành chỗ sâu, truyền tới một đạo thấu xương thanh âm, để cho những thứ này tử linh giết Liễu Vô Tà. Chung quanh những cái kia bóng đen do dự một tí, đột nhiên xông lên, giống như một đoàn hắc vụ, đem Liễu Vô Tà tầng tầng bọc, bọn họ vô hình vật chất, Liễu Vô Tà đã thử công kích, căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Không giống như là đối phó cái khác chủng tộc, Liễu Vô Tà đều có khắc chế phương pháp, duy chỉ có cái này tử linh, bọn họ siêu thoát thiên địa ra, trừ phi có thể trợ giúp bọn họ mở ra luân hồi cửa. Lần nữa tiến vào luân hồi, Liễu Vô Tà thân thể nhẹ một chút, một ít bóng đen chui vào trong cơ thể hắn, từng bước xâm chiếm máu tươi của hắn, huyết đằng không động, chẳng lẽ nói, huyết đằng vậy không làm gì được những thứ này tử linh. Cô Tô nếu dám để cho hắn tới, khẳng định coi là đến hết thảy. Ông, đột nhiên tới giữa yên lặng ở thủy tổ thụ trung thần bí diều ấn lăng không nhảy ra, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, thả ra vạn trượng kim quang, xuất hiện một khắc kia, đến gần Liễu Vô Tà bóng đen rối rít nổ tung, hóa là một đoàn khói đen, biến mất vô ảnh vô tung, tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể bóng đen, trực tiếp bị bốc hơi hết, thường người không cách nào giết chết bóng đen, lại bị thần bí diều ấn ung dung tiêu diệt, quả thực để cho người giật mình, Liễu Vô Tà một mặt đờ đẫn, thần bí diều ấn ra đời viễn cổ hồn hải, Liễu Vô Tà đã sớm biết, chỉ là không biết thần bí này diều ấn rốt cuộc đại biểu cái gì. Trước vậy trợ giúp qua Liễu Vô Tà mấy lần, thần bí diều ấn cụ thể diệu dụng còn không phải rất rõ. Vô số nhọn tiếng kêu thảm thiết từ bốn phía không ngừng vang lên, càng ngày càng nhiều bóng đen nổ tung, bọn họ không chịu nổi thần bí diều ấn chiếu cố, long ảnh thân thể phía dưới đá màu đen phát ra ken két tiếng trói buộc, ở long ảnh hắc khí dần dần biến mất, long ảnh thân thể khôi phục tự do, trước sau cũng chỉ 0.1% nháy mắt, chung quanh bóng đen chạy trốn chạy trốn. Biến mất, Liễu Vô Tà rốt cuộc rõ ràng, tiến vào tử linh chi thành vì sao những hắc ảnh này sợ mình. Nguyên lai là thần bí diều ấn quan hệ, chỉ cần bóng đen đến gần, là có thể kích thích thần bí diều ấn, bất luận đối phương tu vi cao bao nhiêu, thần bí diều ấn cũng có thể đem tiêu diệt, thiên địa vạn vật, tương sanh tương khắc, Liễu sư đệ, long ảnh một cái đi nhanh từ trên đá đen cướp xuống. Nhào vào Liễu Vô Tà trong ngực, nhẹ giọng khóc thút thít, từ nhỏ đến lớn, long ảnh cũng sống tại gia tộc bóng mờ bên trong. Phụ thân một mực dẫn nước nàng phụ tá đệ đệ tư tưởng, đưa đến long ảnh từ nhỏ chỉ có một cái tín niệm, toàn lực phụ tá đệ đệ, khôi phục long uyên gia tộc, nhưng là giờ khắc này, long ảnh muốn vì mình sống một lần. Không sao, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vuốt ve long ảnh sau lưng, hết thảy đều đi qua, có thần bí diều in ở, tử linh chi thành bóng đen, không làm gì được bọn họ, nếu như lúc tiến vào biết thần bí diều ấn có thể khắc chế bóng đen, cần gì phải như thế phiền toái, trên mình ngươi có rất nhiều tổn thương, ngươi mau ngồi xuống, ta vì ngươi chữa trị. Long ảnh cảm giác trên người mình nhớp nhúa, phát hiện Liễu Vô Tà toàn thân đều là vết thương, ở hắc rừng cây thời điểm, bị nhiều nhánh cây quét trúng, không kịp chữa thương, trực tiếp vọt tới tử linh cốc, thiên địa một thể cảnh vận chuyển, một ít thật nhỏ vết thương đã bắt đầu khép lại, nếu Long ảnh phải xử lý, Liễu Vô Tà vậy không tiện cự tuyệt, xử lý sau đó khôi phục mau hơn một chút, Long ảnh dè đặt đem vết thương dọn dẹp sạch sẽ, lại ở phía trên sức lên thuốc bột, trước ngực sau lưng đeo vết thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Bốn phía bóng đen cũng không rời đi, bọn họ tụ tập ở Liễu Vô Tà mấy chục mét ra. Chờ cơ hội mà động, nói cho ta, như thế nào mới có thể tìm được Hoa Bỉ Ngạn? Liễu Vô Tà thanh âm rất lạnh, sát ý vô tận, hướng bốn phía lan tràn, thần bí diều ấn trở lại thủy tổ thụ bên trong, mượn thủy tổ thụ ân cần săn sóc, ngươi nghĩ muốn tìm Hoa Bỉ Ngạn, bắt đi long ảnh vậy tôn bóng đen xuất hiện, hóa là một tấm khuôn mặt dữ tợn, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, nếu các ngươi không chịu nói, vậy ta đem tử linh chi thành tàn sát không còn một mống. Liễu Vô Tà nói được là làm được, nói xong lại phải sử dụng thần bí diều ấn, chuẩn bị càn quét tử linh chi thành, nghe được Liễu Vô Tà muốn tàn sát tử linh chi thành. Tất cả bóng đen nổi giận, phát ra tiếng kêu quái dị. Có chút bóng đen là loài người sau khi chết biến thành. Có chút bóng đen là những thế giới khác ở giữa sinh vật. Bọn họ phát ra thanh âm, cực kỳ khó nghe, cho các ngươi 5 tức thời gian cân nhắc, nếu không hậu quả các ngươi rõ ràng. Liễu Vô Tà ngồi ở tan vỡ đá màu đen trên, liên tục đại chiến, hắn tiên khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Thật may Thái Hoang thế giới đã có thể tự đi tuần hoàn, tự chủ ra đời tiên khí, toàn bộ hư minh giới không tìm được một món tiên khí, long ảnh bọn họ chiến đấu chỉ có thể dựa vào tiên thạch tới khôi phục tiên khí, làm tiên thạch hao hết, sau này chiến đấu muốn khôi phục thời kỳ toàn thịnh đặc biệt khó khăn. Còn có một loại biện pháp, hấp thu hư minh giới quy luật, để cho thân thể cùng hư minh giới hòa làm một thể, hậu quả chính là vĩnh viễn không cách nào rời đi hư minh giới. Thời gian một chút xíu trôi qua, Năm tức thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến giờ, nếu các ngươi không chịu nói, vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Liễu Vô Tà nói xong, sử dụng thần bí diều ấn, muốn so với trước càng thêm khủng bố, mới vừa rồi là tự chủ hộ thể, lần này Liễu Vô Tà chủ động đánh ra, thần bí diều ấn không ngừng phóng đại, tạo thành một đạo giơ lên trời thần phủ, đây nếu là chém xuống, nửa tử linh cốc cũng sẽ nổ tung, chúng ta có thể mang ngươi đi. Ngay tại Liễu Vô Tà chuẩn bị xuất thủ một khắc kia, bóng đen rốt cuộc thỏa hiệp, đồng ý mang Liễu Vô Tà đi tìm Hoa Bỉ Ngạn. Nghe được bọn họ đáp ứng, Liễu Vô Tà cùng Long Ảnh nhìn nhau, hai người trên mặt toát ra một chút vẻ buông lỏng. Giết hại cũng không phải là Liễu Vô Tà chủ ý. Dẫn đường, Liễu Vô Tà quát lạnh một tiếng, để cho bọn họ ở phía trước dẫn đường. Mấy tôn cường đại bóng đen đều xoay người hướng Tử Linh Cốc chỗ sâu hơn lao đi. Liễu Vô Tà cùng Long Ảnh nhanh chóng đuổi theo. Những cái kia cỡ nhỏ bóng đen chính là ở lại Tử Linh Cốc, không dám đến gần. Âm dương hai giới cũng không phải là ai cũng có thể đến gần, nhất là những thứ này tử linh, dính một chút khí dương cương, ngay tức thì đem bọn họ bốc hơi hết, sa đọa tam giới sau đó, chỉ có thể sống ở u ám bên trong, vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời. Bọn họ mong mỏi có một ngày, có thể rời đi tử linh chi thành, trở lại tam giới bên trong, đọc lưới, càng đi càng lệch. Bọn họ đã rời đi tử linh cốc, bốn phía tầm mắt đổi được hơn nữa hắc ám, mấu chốt không có mặt đất, Liễu Vô Tà tựa như dậm ở trên đám mây. Liễu sư đệ, chúng ta là ở nơi nào? Long Ảnh có chút khẩn trương, bắt chặt Liễu Vô Tà cánh tay. Chúng ta đã tiến vào âm dương đường. Liễu Vô Tà nhỏ giọng nói, âm dương đường, ngăn âm dương, từ đây thiên nhân hai ngăn, vượt qua âm dương đường, trước mặt sẽ tiến vào không manh chi địa. Vậy rốt cuộc là một phiến dạng địa phương gì? Liễu Vô Tà cũng không biết. Các ngươi nếu là không muốn chết, liền ngậm miệng, âm dương đường cấm chỉ nói chuyện. Nếu là đưa tới âm dương sứ giả, đem các ngươi kéo nhập luân hồi đường, đừng trách chúng ta không nhắc nhở ngươi. Trước mặt bóng đen mở miệng nói chuyện, để cho Liễu Vô Tà hai người mau ngậm miệng. Long Ảnh tay nhỏ bé che miệng, lại vậy không dám nói tiếp nữa, chỉ như vậy yên tĩnh đi đường. Bóng đen không tiếng động phiêu ở trước mặt, Liễu Vô Tà cùng Long Ảnh chính là lẳng lặng theo ở phía sau. Cũng không biết qua bao lâu, phía trước tầm mắt dần dần rộng rãi, bọn họ tiến vào một mảnh đất hoang vu này, bốn phía sương mù, nguyên cái thiên địa tựa như bị người quên lãng, chỉ có thể mang các ngươi tới đây, có thể hay không tìm được Hoa Bỉ Ngạn, còn phải xem cơ duyên. Bắt đi Long Ảnh vậy hai cái bóng đen, nhất định là nhân tộc, giọng nói chuyện còn có âm điệu, cùng loài người độc nhất vô nhị. Đa tạ, Liễu Vô Tà vẫn là cảm kích nói một câu, nếu như có cơ hội, đừng quên Tử Linh Chi Thành. Bóng đen từ Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu lướt qua, thanh âm lộ ra một vẻ cầu khẩn, bọn họ khốn tại Tử Linh Chi Thành quá lâu, hy vọng một ngày kia, có thể rời đi nơi này. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, nhớ ở trong lòng, từ âm dương đường đi ra, hai người tiến vào không manh chi địa, quay đầu nhìn một cái, âm dương đường đã biến mất, chúng ta hướng bên kia đi. Long Ảnh bây giờ không có cái gì chủ ý, không thể làm gì khác hơn là hướng Liễu Vô Tà hỏi. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu, hướng nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh cảnh tượng hoàn toàn nhất trí, bất luận hướng phương hướng nào đi, căn bản đều giống nhau. Bên phải đi, Liễu Vô Tà quyết định đi bên phải, không có tại sao, chính là trực giác. Hai người tay cầm binh khí, đi ở không manh chi địa, ngay tại Liễu Vô Tà hai người biến mất không lâu, âm dương đường lần nữa mở ra, bất quá lần này tiến vào đều là một ít hiếm lạ vật cổ quái. Chương 2155, tự dương đuổi giết. Liễu Vô Tà cùng Long Ảnh đã đi xa, cũng không biết âm dương trên đường phát sinh hết thảy. Trắng âm hồn có lệnh, ai có thể giết cái thằng nhóc đó, khen thưởng 100 tia hoạt khí. Ba cái đầu tộc gấu mở miệng nói, những sinh vật khác rối rít gật đầu. Chúng ta đi nơi nào mới có thể tìm được hắn? Cây trúc người lên tiếng hỏi. Không manh chi địa quá lớn, bọn họ rất khó tìm. Liễu Vô Tà rơi xuống, các người xem đây là cái gì? Ba đầu gấu cầm trong tay ra một mặt kỳ quái tấm gương. Rất nhiều quái vật rối rít xông tới, ánh mắt tụ tập ở trên gương mặt, đây là thông u kính. Tất cả quái vật trên mặt toát ra vẻ kinh hãi, cái này cái thông u kính là trắng âm hồn bảo vật. Tại sao sẽ ở ba đầu gấu trên mình? Trắng âm hồn sứ giả đem thông u kính giao cho ta. Bằng vào thông u kính liền có thể tìm được thằng nhóc này rơi xuống. Ba đầu gấu nói xong, hướng thông u kính bên trong rót vào một đạo màu xanh ra trời chất khí. Thông u kính từng điểm một sáng lên tới. Không tới nửa hơi thời gian, thông u kính bên trong xuất hiện bóng hai người, chính là Liễu Vô Tà cùng Long Ảnh hai người. Bọn họ hướng bên kia đi, từ thông u kính phản hồi hồi gửi tới tin tức, bọn họ bên phải phía trước, mau truy đuổi. Một đám yêu quái theo Liễu Vô Tà nhịp bước, nhanh chóng theo sau. Liễu Vô Tà tốc độ không nhanh không chậm, cũng không thi triển thần hành cửu biến, thiên đạo thần tư đột nhiên động một cái, đang mảnh liệt nhắc nhở Liễu Vô Tà, gặp nguy hiểm đến gần, ngươi thế nào? Long Ảnh đi theo Liễu Vô Tà bên người, nhận ra được Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một chút khác thường, bước chân rõ ràng thả chậm rất nhiều. Ta ý thức được mãnh liệt nguy cơ. Liễu Vô Tà không biết nguy cơ từ vì sao tới, nhưng có thể khẳng định nguy cơ nhất định là hướng về phía hắn tới. Chẳng lẽ là những cái kia tử linh lại đuổi theo tới? Tử Linh ở Long Ảnh trong lòng lưu lại cực lớn bóng mờ. Mỗi lần nhớ mình bị khốn tại trên đá đen, liền sẽ toát ra vẻ hoảng sợ. Cần rất dài một đoạn thời gian, mới có thể vuốt lên vậy đoạn trải qua. Không phải, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, những cái kia Tử Linh lúc sắp đi, biểu đạt là có lòng tốt, không thể nào tiếp tục đuổi theo. Huống chi Tử Linh sợ không manh chi địa, càng không thể nào đi vào. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, Thiên Đạo Thần Thư đập tần số tăng nhanh, ý nghĩa nguy cơ đang cấp tốc đến gần. Làm xong chuẩn bị chiến đấu, Liễu Vô Tà giơ lên Ẩm Huyết đao, âm thầm trao đổi Hắc Tử. Đoạn thời gian này Hắc Tử một mực đang ngủ, Liễu Vô Tà không thế nào quấy rầy hắn. Đi qua đoạn thời gian này ngủ sau đó, Hắc Tử sức chiến đấu càng ngày càng khủng bố. Hiu hiu hiu, từng đạo băng tiễn chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, vô căn cứ xuất hiện, là cây trúc người công kích. Liễu Vô Tà xác định là ai đang công kích mình. Cây trúc người sở trường phóng thích khí lạnh, ngưng tụ thành mũi tên công kích địch nhân. Từ sương mù dày đặc bên trong, Liễu Vô Tà thấy một đám yêu quái hướng bọn họ xông lại. Sử dụng Ẩm Huyết đao, đem tất cả băng tiễn toàn bộ tung bay, rất khó uy hiếp được bọn họ. Lần này Long Ảnh vậy thấy rõ, những thứ này yêu quái ở Thông U Chi Thành không hề hiếm lạ. Kỳ quái, bọn họ làm sao vậy tiến vào không manh đất, vì sao phải truy đuổi giết chúng ta? Long Ảnh nghi ngờ hỏi nói, hẳn là Trắng Âm Hồn phái vào tới giết ta. Liễu Vô Tà rất nhanh biết rõ những thứ này yêu quái động cơ, nhất định là phụng Trắng Âm Hồn mệnh lệnh, còn như Trắng Âm Hồn vì sao phải giết hắn, Liễu Vô Tà đến nay còn muốn không rõ ràng. Trắng Âm Hồn muốn giết Liễu Vô Tà sự việc, Long Ảnh dĩ nhiên biết, giống vậy làm không rõ ràng, bọn họ vì sao phải nhằm vào Liễu Vô Tà, những thứ này yêu quái thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta không phải là đối thủ. Long Ảnh mặc dù là đỉnh cấp Đại La Kim Tiên cảnh, đối mặt như thế nhiều quái vật, phần thắng cực thấp. Cuộc sống ở Thông U Chi Thành những thứ này yêu quái nói ít cũng có mấy vạn năm. Mỗi cái tu vi mạnh mẽ, nắm giữ tất cả loại bí thuật. Chúng ta đi mau, Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, mang Long Ảnh hướng xa xa lao đi. Coi như sử dụng Hắc Tử, bọn họ phần thắng như cũ không cao, trừ phi Huyết Đằng ra tay, mới có thể đánh bại những thứ này yêu quái. Huyết Đằng là ẩn số, Liễu Vô Tà không xác thực định mình nguy cơ sinh tử thời điểm nó sẽ hay không tiếp tục ra tay. Cho nên hắn không dám mạo hiểm, hai người toàn lực thi triển thân pháp. Giống như điện tránh sao rơi, tại chỗ biến mất, bọn họ chạy, sau lưng truyền tới yêu quái tiếng ầm ĩ, có Thông Úc Kính nơi tay, bọn họ không sợ cân đâu Liễu Vô Tà, thần hành cửu biến thi triển, tốc độ không có ở đây Long Ảnh dưới, sau lưng những cái kia yêu quái muốn đuổi kịp tới cũng không phải như vậy dễ dàng. Hai bên người truy đuổi ta đuổi, chênh lệch càng ngày càng nhỏ, tối đa thời gian chung trà, là có thể đuổi kịp Liễu Vô Tà. Thông Úc Trương Thành, gác lửng, chủ nhân, bọn họ gặp gỡ nguy cơ, ở Cô Tô bên người đứng một tên cô gái tuổi thanh xuân, chính là Huyết Đằng Tinh. Ta đã cảnh cáo Trắng Âm Hồn, không để cho nàng muốn xen vào việc của người khác, vẫn còn là năm lần bảy lượt nhúng tay chuyện ta. Cô Tô buông xuống trong tay bình, sửa sang lại một tí rối bời tóc, trong giọng nói mang một chút nóng giận. Cô gái tuổi thanh xuân không lên tiếng, nàng không dám nghị luận Trắng Âm Hồn, hướng về phía chủ nhân tiếp tục nói, chủ nhân, chúng ta muốn không muốn giúp bọn hắn một chút, nếu như Liễu Vô Tà chết ở không manh chi địa, chủ nhân kia há chẳng phải là uổng chờ không mấy trăm ngàn năm. Làm hết thảy cố gắng, cuối cùng sẽ uổng phí, thuận theo ý trời, nếu như mạng hắn nên tuyệt, chứng minh hắn còn không phải chân chánh thiên tuyển người. Cô Tô lắc đầu một cái, không có đánh coi là ra tay trợ giúp Liễu Vô Tà, để cho hắn tự nghĩ biện pháp. Huyết Đằng Tinh gật đầu một cái, khắc ở Liễu Vô Tà trước ngực Huyết Đằng dấu vết một chút xíu ảm đạm xuống. Bạch Linh Điện, Trắng Âm Hồn ngồi ngay ngắn trong đó, thân thể bị màu trắng lông tơ bọc, cũng không ai biết Trắng Âm Hồn hình dạng thế nào. Thằng nhóc, ngươi làm hại tỷ muội chúng ta xích mích thành thù, ta nhất định phải giết ngươi. Trắng Âm Hồn thanh âm rất lạnh, hàn khí thấu xương, tràn ngập toàn bộ Bạch Linh Điện. Hồng Quỷ Long Hù được run run một tí, truy đuổi vẫn còn tiếp tục. Cây trúc người mỗi một bước bước ra đều là trên trăm mét xa, bọn họ lại sở trường công kích tầm xa, cho Liễu Vô Tà còn có Long Ảnh tạo thành vô cùng phiền toái lớn. Liễu sư đệ, ngươi đi trước, ta lưu lại cản ở phía sau, ngươi đi tìm Hoa Bỉ Ngạn. Long Ảnh đột nhiên dừng lại, nàng ngăn cản những thứ này yêu quái, để cho Liễu Vô Tà đi tìm Hoa Bỉ Ngạn. Không được, Liễu Vô Tà há có thể để cho Long Ảnh một người lưu lại. Đi theo cùng nhau dừng lại thân thể, đi mau. Long Ảnh đột nhiên tiến tới Liễu Vô Tà trước mặt, ở hắn trên mặt hôn một ít, sau đó một chưởng vỗ vào Liễu Vô Tà trên thân thể. Liễu Vô Tà thân thể lăng không bay lên, bị Long Ảnh một chưởng tung bay ra ngoài trên trăm mét. Đi nhanh tìm Hoa Bỉ Ngạn, không nên cô phụ ta một phen ý tốt, nhớ ta nói. Long Ảnh nói xong, chủ động xông về những cái kia yêu quái, ngăn lại đường đi của bọn họ, thay Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian. Liễu Vô Tà tim như bị đau cắt, không thể trơ mắt nhìn Long Ảnh chết tại yêu quái tay. Theo đường cũ đi chạy trở về, ngươi nếu là trở về, ta lập tức tự vận ở ngươi trước mặt. Thấy Liễu Vô Tà muốn trở lại, Long Ảnh đem trường kiếm gác ở mình trên cổ, buộc Liễu Vô Tà đi trước. Nước mắt mơ hồ Long Ảnh cặp mắt, Liễu Vô Tà hai quả đấm chặt nặn, trong con ngươi phun ra vô tận sát khí. Liễu Vô Tà vô cùng rõ ràng Long Ảnh tính cách, nàng một khi quyết định sự việc, ai cũng không cách nào thay đổi. Cắn răng một cái, hướng xa xa lao đi, mau sớm tìm được Hoa Bỉ Ngạn. Xoay người một khắc kia, hai giọt nước mắt từ Liễu Vô Tà khóe mắt tuột xuống. Trắng âm hồn, nếu như Long Sư tỷ chết, ta sẽ đạp bằng toàn bộ Thông U Chi Thành. Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời gầm thét, thanh âm truyền ra cực xa, thanh âm càng lúc càng xa. Long Ảnh cùng những cái kia yêu quái triển khai điên cuồng đại chiến, tất cả loại hoa lệ chiêu thức nhiều vô số kể, những thứ này yêu quái mục tiêu cũng không phải là Long Ảnh. Giao chiến mấy chiêu sau đó, đi vòng Long Ảnh, tiếp tục hướng Liễu Vô Tà đuổi theo. Ta không cho phép các ngươi đuổi theo giết Liễu sư đệ. Long Ảnh liều mạng ngăn trở, dùng ra cả người thủ đoạn, cũng phải ngăn lại những thứ này yêu quái. Làm sao những thứ này yêu quái thực lực quá mạnh mẽ. Không tới mấy chiêu, Long Ảnh liền bị ba đầu gấu một quyền đánh trúng, thân thể lăng không bay ra ngoài, hung hăng rơi trên mặt đất trên, đánh bay Long Ảnh sau đó. Những thứ này yêu quái tiếp tục chạy về phía trước, Long Ảnh ho khan hai tiếng, muốn phải gian nan đứng lên, trong thân thể thương thế quá nghiêm trọng, không kịp thời chữa trị, có thể có nguy hiểm tánh mạng. Liễu sư đệ, ta không thể tiếp tục cùng ngươi đi xuống, hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn nhớ ta. Long Ảnh khóe miệng hiện lên lau một cái cười thảm, máu tươi theo khóe miệng của nàng tràn ra, nói xong ý thức dần dần mơ hồ, trong thân thể tinh khí một chút xíu biến mất, rơi vào xa vào bên trong, không manh chi địa chỗ sâu xông ra một cổ lực lượng thần bí. Nâng lên Long Ảnh thân thể, hướng một cái hướng khác tiến về trước, Liễu Vô Tà tràn đầy không mục đích chạy nhanh, hắn thay đổi nhiều lần phương hướng, sau lưng những cái kia yêu quái cũng có thể thời gian đầu tiên phong tỏa hắn vị trí. Bắt đầu miệng to thở dốc, thời gian dài đi đường, tiên khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, tiếp tục như vậy, không có tìm được Hoa Bỉ Ngạn, mình sẽ bị giống như mệt chết. Thiên đạo thần thư, có thể nói cho ta Hoa Bỉ Ngạn vị trí sao? Liễu Vô Tà lặp đi lặp lại câu thông thiên đạo thần thư, để cho hắn tự mình nói, Hoa Bỉ Ngạn vị trí. Thiên đạo thần thư không có phản ứng, lẳng lặng chiếm cứ ở hồn hải chỗ sâu, trong nhẫn chữ vật tiên thạch càng ngày càng thiếu, tiến vào hư minh giới sau đó, mỗi ngày đều sẽ tiêu hao hết nhiều tiên thạch, nơi này là bị quên thế giới, tiên khí đã sớm tuyệt tích, Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, chiếm đoạt không manh chi địa thiên địa pháp tắc, bổ túc đến Thái Hoang thế giới trong đó, bất luận là không manh chi địa, còn có Tử Linh chi thành, cùng với Thông U chi thành, bao gồm toàn bộ hư minh giới quy luật, đều ở đây hướng Liễu Vô Tà tụ tập. Hấp thu càng nhiều, ý nghĩa Liễu Vô Tà rời đi hư minh giới càng ngày càng khó. Làm trong thân thể tiên giới quy luật hoàn toàn bị hư minh giới quy luật thay thế. Liễu Vô Tà hoàn toàn trở thành hư minh giới một thành viên. Đã nhưng không được nhiều như vậy, tìm được trước Hoa Bỉ Ngạn nói, lại đi tìm Long Sư tỷ rơi xuống, một chút quang lấy ra hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt. Tựa như trong đêm tối gặp một ngọn đèn sáng, ánh sáng, ta lại thấy được ánh sáng, Liễu Vô Tà rất kích động, lấy vì mình xuất hiện ảo giác, tiến vào hư minh giới lâu như vậy. Một mực sống ở hắc ám cùng sương mù thế giới trong đó, đã quên mất ánh mặt trời là hình dáng gì. Ánh sáng thiên ti vạn lũ giống như là từng đạo sợi tơ xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, tản mát ra kỳ quang thành tựu xuất sắc, rất là xinh đẹp. Ở ánh sáng ngoài ra một bên chính là đen nhánh chi địa, tựa như địa ngục miệng nghênh đón những vong linh kia tiến vào. Ta tìm được âm dương chi địa. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng thét dài, đánh bậy đánh bạ dưới lại tìm được âm dương chi địa. Chỉ có âm dương chi địa mới có thể sinh trưởng Hoa Bỉ Ngạn. Bên trái là dương, bên phải là âm, giống như hai tòa thiên địa, sống sờ sờ bị người cắt rời mờ. Chương 2156, thần tiên tầng 7. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước, trước mặt chính là âm dương hai giới, âm dương khí, ùn ùn kéo đến hướng Liễu Vô Tà xoắn tới, tạo thành tối sầm một trắng hai loại chất khí, bên trái dương khí sung túc, bên phải âm khí tràn ngập, xác định không gặp nguy hiểm sau đó, Liễu Vô Tà từng bước một hướng âm dương chi địa đi tới. Làm đến gần âm dương chi địa một khắc kia, một tòa thật to vực sâu phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt. Vực sâu sâu không thấy đáy, tất cả loại thê lương thảm thiết thanh âm từ dưới đất chỗ sâu xông ra. Liễu Vô Tà lẳng lặng đứng ở vực sâu bên bờ, bên trái vực sâu lộ ra quang minh, vang lên từng cơn phản âm, phía bên phải chính là màu đen vách đá, phía trên phụ vô số âm hồn lệ quỷ, hai loại trình độ cao nhất, thể hiện tinh tế, một mặt sinh, một mặt chết, âm dương nhị khí qua lại Liễu Vô Tà trong cơ thể. Nhanh chóng cùng trước để dành ở thôn Thiên Thần Đỉnh ở giữa âm dương nhị khí thống nhất. Trước Liễu Vô Tà lo lắng u ám lực ăn mòn mình hồn hài, ra đời mặt trái tâm trạng, làm quang minh lực tràn vào sau khi đi vào, âm dương nhị khí thuộc về trạng thái thăng bằng, chuẩn bị đột phá, Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, sử dụng thôn Thiên Thần Đỉnh, điên cuồng chiếm đoạt âm dương nhị khí, sớm ngày đột phá đến thần tiên tầng 7 cảnh, tu vi càng cao, từ âm dương chi địa sống sót xác suất lớn hơn. Phàm giới thời điểm, Liễu Vô Tà liền lĩnh ngộ âm dương lực, chỉ là không cách nào diễn hóa ra tới đại âm dương thuật thôi. Nơi này âm dương khí ra đời thái sơ thời kỳ, thuần khiết vô cùng, tuyệt không phải Tiên La vực âm dương khí có thể so sánh. Hoảng sợ âm dương khí xông vào Thái Hoang thế giới, làm cả Thái Hoang thế giới đột nhiên đại biến, tạo thành âm dương hai loại trình độ cao nhất. Mới đầu thời điểm, Thái Hoang thế giới bên trái sáng như ban ngày, bên phải chính là một phiến hắc ám, tiếp theo là bầu trời một phiến hắc ám, mặt đất sáng như ban ngày, sau đó là bầu trời sáng như ban ngày, mặt đất một phiến đen nhánh, dương đại biểu quang minh, âm đại biểu hắc ám, âm dương cùng bóng tối xen lẫn, quang minh cùng bóng tối va chạm, hai loại chất khí lẫn nhau dây dưa, cấu tạo ra âm dương hai tòa thế giới, bọn họ lẫn nhau thay nhau. Thái Hoang thế giới mặc dù ra đời tinh thần, cũng có hoa cỏ cây cối, sơn hà biển hồ, lại không có ban ngày cùng ban ngày đêm phân chia. Theo thái sơ âm dương lực tràn vào đi vào, Thái Hoang thế giới ra đời ban ngày cùng nửa đêm, thế giới càng thêm hoàn thiện, sau lưng yêu quái đã xuất hiện ở nghìn mét bên trong. Liễu Vô Tà muốn bắt chặt thời gian đột phá, mặc dù tìm được âm dương chi địa, nhưng không nhìn thấy hoa bỉ ngạn, đúng như Tử Linh mà nói, muốn tìm được hoa bỉ ngạn cần cơ duyên không đủ, tự nhiên không cách nào bắt được. Mạnh mẽ âm dương khí đụng vỡ thần tiên tầng 7 cửa, một cổ mênh mông khí thế càn quét ra, phân ly ở bốn phía vô tận quy luật, tràn ngập Liễu Vô Tà thân thể. Nơi này không phải tiên giới, Liễu Vô Tà không cách nào hút lấy trong thiên địa tiên khí, chỉ có thể hút lấy hư minh giới lực lượng. Không tới mấy hơi thở thời gian, Liễu Vô Tà liền đem tu vi củng cố lại, đoạn thời gian này đã sớm đem thần tiên tầng 6 mài đến viên mãn không rảnh trình độ. Hắn ở nơi đó, mau giết hắn, ba đầu gấu hét lớn một tiếng, phát ra loài người thanh âm. Những thứ này yêu quái cuộc sống ở Thông U Chi Thành vô số năm, học được rất nhiều chủng tộc ngôn ngữ loài người chính là một cái trong số đó. Mấy chục con yêu quái chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới. Thấy bọn họ một khắc kia, Liễu Vô Tà trong mắt đổi được vô cùng đỏ thắm. Bọn họ xuất hiện, ý nghĩa Long Ảnh đã chết, giết, bất luận là không phải là đối thủ. Liễu Vô Tà xông ra ngoài, Hắc Tử, ra để chiến đấu, cưỡng ép đem Hắc Tử thức tỉnh. Hiện tại cần hắn, Hắc Tử mơ mơ màng màng từ Thái Hoang thế giới bên trong tỉnh lại. Một cổ kinh khủng hắc ám lực, hoành tỏa ra bốn phía, làm Hắc Tử xuất hiện một khắc kia, âm dương chi địa đột nhiên truyền tới kịch liệt tiếng nổ. Đưa đến những cái kia yêu quái rối rít dừng bước, một mặt quái dị nhìn về phía Hắc Tử, hu hu hu, một màn kỳ quái xuất hiện, những thứ này yêu quái lại hướng về phía Hắc Tử nói chuyện. Vừa nói Liễu Vô Tà nghe không hiểu ngôn ngữ, Hắc Tử đi theo há mồm, giống vậy phát ra tiếng ô ô, ở đáp lại bọn họ, một đám yêu quái chung một chỗ trao đổi, như vậy tình cảnh, dù là mấy chục ngàn năm sau, Liễu Vô Tà cũng trí nhớ như mới. Liễu Vô Tà âm thầm phòng bị, để tránh Hắc Tử bị bọn họ kêu gọi đầu hàng, nếu là Hắc Tử đổi lại đầu thương đối phó mình, đó mới thật khóc không ra nước mắt. Từ bọn họ trong trò chuyện không khó nghe ra, bọn họ đối Hắc Tử thái độ rất không hài lòng. Hắc Tử chít chít bên trong ưng ực nói một đại đoạn, đột nhiên giơ lên trong tay cây nhóm lửa, đây là muốn đại chiến tiết tấu, loại nào đó ý nghĩa trên nói, Hắc Tử hẳn cùng bọn họ thuộc về cùng chủng tộc, đều là yêu quái, Hắc Tử đi theo mình, bởi vì mỗi ngày có thể được ăn hỗn độn tinh khối. Đối diện ba đầu tộc gấu phát ra một hồi Liễu Vô Tà nghe không hiểu tiếng gầm gừ. Cái khác yêu quái đi theo cùng nhau gầm thét, tay cầm binh khí xông về Hắc Tử, đàm phán tan vỡ, Hắc Tử không cam lòng yếu thế, thân thể nhanh chóng phóng đại, giống như là một tôn hắc ám ma thần, cao đến 10 trượng, lần này ngủ say sau đó, Hắc Tử sức chiến đấu lại tăng vọt đến loại trình độ này, Liễu Vô Tà hoảng sợ không thôi, cái này đã có thể so với tiên quân cảnh liền đi. Hắc Tử biến thân sau đó, sức chiến đấu tăng nhiều. Cây nhóm lửa càn quét đi ra ngoài, một cổ vô biên lực lượng, đem ba đầu gấu còn có cây trúc người bước lui hết mấy bước. Âm dương chi địa chấn động tần số càng ngày càng mạnh. Bị Hắc Tử trên mình khí tràng ảnh hưởng, từng tia màu xám cho chất khí, từ vực sâu xông ra, một đóa yêu dị màu đỏ hoa nhỏ xuất hiện ở âm dương chi địa chỗ giáp giới. Nở hoa một khắc kia, âm dương chi địa dừng lại chấn động, nơi có yêu quái ánh mắt, toàn bộ lạc ở nơi này đóa màu đỏ hoa nhỏ phía trên. Hoa bỉ ngạn, Liễu Vô Tà cùng nơi có yêu quái cùng nhau hô. Hoa bỉ ngạn mở ở âm dương chỗ giáp giới, cách mặt đất rất xa, muốn lấy được cũng không dễ dàng, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện tiến vào vực sâu, một khi bị vực sâu cuốn đi, vĩnh viễn rơi vào hư vô thế giới, lại cũng không về được. Ba đầu gấu còn có cây trúc người bọn họ dừng lại giao chiến. Một mặt tham lam nhìn về phía hoa bỉ ngạn, mau cướp hoa bỉ ngạn, có hoa bỉ ngạn, chúng ta thì có hy vọng rời đi hư minh giới. Năm con mắt sư mãnh thú một cái đi nhanh, cướp đến vực sâu bên bờ, chuẩn bị cướp đoạt hoa bỉ ngạn. So sánh với trắng âm hồn tưởng thưởng 100 tia hoạt khí, hoa bỉ ngạn còn có sức dụ dỗ, bọn họ ở Thông U Chi Thành sống vô số năm, đã sớm mất đi sống tiếp dũng khí, mỗi ngày sống giống như cái xác biết đi vậy. Những thứ này yêu quái dừng lại Liễu Vô Tà động thủ, ngược lại là cho Liễu Vô Tà mang tới một chút thở dốc cơ hội. Hắc Tử hóa thân sau sức chiến đấu là rất mạnh, chỉ là miễn cưỡng đối phó giống vậy tiên quân cảnh mà thôi. Trước mắt những thứ này yêu quái, cái nào sức chiến đấu không phải có thể so với tiên tôn. Hắc Tử căn bản không phải đối thủ. Một tên cây trúc người không nhịn được, nằm ở vực sâu bên bờ, đưa ra hắn vậy thật dài cánh tay, muốn nắm hoa bỉ ngạn, âm dương chỗ giáp giới, lại có mấy đóa hoa bỉ ngạn nhô ra, cởi mở một khắc kia, thế gian tựa như sáng, lại khôi phục rất nhanh hắc ám, cái này là sinh mệnh hoa, cũng chết mất hoa, cây trúc người cánh tay rất dài, nhưng như cũ không với tới hoa bỉ ngạn, còn có một nhỏ đoạn khoảng cách, ngoài ra hai người cây trúc người đi tới, bắt trước tên kia cây trúc người hai chân, để cho hắn tiếp tục đi về trước vào, lần này khoảng cách hoa bỉ ngạn lại gần không thiếu, vẫn là thiếu sót như vậy một chút xíu, ông, một cổ kỳ quái gió lốc lớn càn quét ra, đem trước mặt nhất tên kia cây trúc người cuốn lên, rơi vào vực sâu vô tận bên trong, trước sau cũng chỉ một phần vạn nháy mắt, Liễu Vô Tà cũng không phản ứng kịp, cây trúc người chỉ như vậy biến mất, ngay tại cây trúc người biến mất không lâu, từ dưới đất vực sâu chỗ, truyền tới quái dị côn trùng bò sát tiếng, trong chớp mắt, bên phải màu đen khu vực, đóng đầy trước màu đen nguyễn trùng, đây là địa ngục không chết trùng, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, địa ngục không chết trùng chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới thật xuất hiện ở trước mặt hắn, mỗi một chỉ địa ngục không chết trùng, cả người mọc đầy trước xúc tu, chúng được gọi là không chết, chủ yếu dựa vào hoa bỉ ngạn làm thức ăn, chi chít, màu đen khu vực hiện đầy địa ngục không chết trùng, bọn họ từng bước một hướng hoa bỉ ngạn bò qua, hoa bỉ ngạn cởi mở thời gian có hạn, mỗi một lần mở cửa, cũng sẽ bị địa ngục không chết trùng ăn, loài người đã vô số năm không có bắt được qua hoa bỉ ngạn. Tổn thất một tên cây trúc người, như cũ không cách nào ngăn trở những thứ này yêu quái nhịp bước. Có thể là bọn họ sống được quá lâu, đã quên mất tử vong, bọn họ liều mạng bò hướng vực sâu, đưa tay hướng hoa bỉ ngạn bắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Y, sống được quá lâu, ngược lại là một loại thống khổ, để cho bọn họ đổi được chết lặng tê liệt. Lại là một tôn yêu quái rơi xuống vực sâu, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra. Yêu quái người trước ngã xuống người sau tiến lên, khoảng cách hoa bỉ ngạn càng ngày càng gần, bắt được hoa bỉ ngạn ta là có thể rời đi. Ba đầu gấu lệ nóng doanh tròng, tựa như thấy mình rời đi hư minh giới cảnh tượng. Liễu Vô Tà cùng Hắc Tử đứng tại chỗ, cũng không cuống cuồng ra tay. Một tên cây trúc người rốt cuộc leo đến hoa bỉ ngạn trước mặt, đang muốn đưa tay hái, nhiều địa ngục không chết trùng leo đến hắn trên thân thể. Rắc rắc, rắc rắc, địa ngục không chết trùng chỗ đi qua, cây trúc người ngay tức thì biến mất, bị địa ngục không chết trùng ăn hài cốt không còn. Hắc Tử, người trợ giúp ta. Liễu Vô Tà cầm ra một sợi dây khốn tại mình ngang hông, một đầu giao cho Hắc Tử, cùng tự cầm đến hoa bỉ ngạn, để cho hắn nhanh chóng kéo mình đi lên. Hắc Tử gật đầu một cái, đưa tay bắt dây thừng. Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không chỉ có muốn cùng những cái kia yêu quái cướp đoạt hoa bỉ ngạn, còn phải tránh địa ngục không chết trùng công kích. Hắn không xác định ngục không chết trùng có thể hay không giết chết hắn. Nếu như thiên địa một thể cảnh không đỡ được thấp hơn không chết trùng công kích, vậy mình vậy biết cùng trước khi cây trúc người như nhau, được ăn hài cốt không còn. Thần hành cửu biến thi triển, thân thể giống như một đạo sao rơi, tại chỗ biến mất, tiên khí hóa là một con tiên hạc, nâng Liễu Vô Tà thân thể một chút xíu hạ rơi xuống, hướng hoa bỉ ngạn bay qua, không thể để cho hắn được như ý. Chết liền một tôn ba đầu gấu, còn có một tôn ba đầu gấu, phát ra lớn tiếng gầm thét, bàn tay khổng lồ hướng Liễu Vô Tà ngang trời đập tới. Lan, Liễu Vô Tà người ở giữa không trung, không có dư thừa lực lượng, chỉ có thể một đao chém xuống, buộc ba đầu gấu tránh, ba đầu gấu móng vuốt lẻn vào vách đá bên trong, thân thể nhanh chóng lặn xuống, địa ngục không chết trùng đã xuất hiện ở hoa bỉ ngạn bên bờ vùng. Trong đó một bụi hoa bỉ ngạn đã bị địa ngục không chết trùng gặm ăn hết. Tình huống đối Liễu Vô Tà càng thêm bất lợi. Những thứ này yêu quái không ngừng cho Liễu Vô Tà chế tạo phiền toái. Đếm không hết địa ngục không chết trùng đánh về phía Liễu Vô Tà. Phụ ở hắn trên thân thể, bắt đầu điên cuồng gặm ăn, thôn thiên thần đỉnh, chuẩn bị tu lấy, Liễu Vô Tà chịu đựng thân thể truyền tới đau nhức, mấy con địa ngục không chết trùng đã theo máu thịt tiến vào trong cơ thể hắn. Bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sau đó. Liễu Vô Tà lúc này mới dám sử dụng thôn thiên thần đỉnh. Chương 2157, thu lấy hoa bỉ ngạn. Càng ngày càng nhiều yêu quái rơi xuống vực sâu bên trong. Liễu Vô Tà bởi vì eo ếch buộc dây thừng, tạm thời không có té xuống, tiến vào âm dương chi địa sau đó, bất luận là tiên khí vẫn là quy luật, toàn bộ không cách nào điều động ra, cùng người bình thường không khác, địa ngục không chết trùng đã đóng đầy Liễu Vô Tà toàn thân. Thiên địa một thể cảnh gặp phải nghiêm trọng khiêu chiến, bắp thịt phía dưới không gian, không ngừng bị biến dạng, rất nhiều địa ngục không chết trùng, đã chui vào Liễu Vô Tà gân mạch bên trong, gặm ăn hắn xương tủy. Liễu Vô Tà không lo được nhiều như vậy, lấy trước được hoa bỉ ngạn nói sau. Người ở giữa không trung bên trong, Liễu Vô Tà thử nghiệm nhiều lần, không cách nào đến gần âm dương giao hội chi địa, bất đắc dĩ, mới lựa chọn sử dụng thôn thiên thần đỉnh, hoa bỉ ngạn là của ta, ha ha ha, một tôn cây trúc người rốt cuộc leo đến hoa bỉ ngạn trước mặt, đang muốn đưa tay hái, vừa lúc đó, một đạo đen nhánh cửa hang, đem trước mặt hắn hoa bỉ ngạn cắn nuốt hết, biến mất vô ảnh vô tung, là ai trộm đi ta hoa bỉ ngạn, ba tên cây trúc người, chỉ còn lại cái này một người sống sót, chỉ cần lấy được hoa bỉ ngạn. Hắn là có thể rời đi thông U Chi Thành, ngoài ra mấy bụi hoa bỉ ngạn, gặp phải địa ngục không chết trùng bao vây, Liễu Vô Tà nhất định phải toàn bộ tu lấy, luyện hóa Hoa Bỉ Ngạn, tương đương với nắm giữ âm dương lực, là có thể đem âm dương tiên thuật diễn dịch đi ra. Địa ngục không chết trùng leo đến Hoa Bỉ Ngạn rễ cây phía trên, đang muốn gặm ăn, hắc động một lần nữa xuất hiện, đem còn sót mấy đóa Hoa Bỉ Ngạn toàn bộ tu lấy. Hắc tử, kéo ta lên đi. Thôn Thiên Thần Đỉnh hóa là một đạo điểm đen, trở lại Liễu Vô Tà trong cơ thể, treo ở vực sâu hai bên những cái kia yêu quái, tầng tầng bị địa ngục không chết trùng bọc, không cách nào trở về mặt đất lên. Hắc tử đột nhiên dùng sức, Liễu Vô Tà thân thể bay bổng lên tới. Vừa lúc đó, một đầu kế cận tuyệt cảnh ba đầu gấu một quyền hướng Liễu Vô Tà đập tới. Liễu Vô Tà người ở giữa không trung, đã không cách nào xúc lực, trơ mắt nhìn quả đấm nện ở hắn trên thân thể, máu tươi bắn tán loạn, Liễu Vô Tà sắc mặt nhất thời uể oải xuống. Mặc dù âm dương giao hội chỗ không cách nào điều động thiên địa pháp tắc, ba đầu gấu một quyền này chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, vậy có thể so với tiên quân nhất kích. Liễu Vô Tà sau lưng xuất hiện một cái lỗ thủng to, máu tươi đầm đìa, ý thức dần dần mơ hồ, cộng thêm địa ngục không chết trùng vọt vào hắn thân thể, đưa đến tinh khí nhanh chóng trôi qua. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắc tử lực đạo rất lớn, không tới nửa hơi thời gian, Liễu Vô Tà trở lại trên mặt đất. Bất quá là hung hăng té ở hắc tử trước mặt, nhìn hôn mê Liễu Vô Tà, hắc tử tay chân luống cuống, ôm trước Liễu Vô Tà thân thể không biết nên làm cái gì. Nằm ở âm dương giao hội chi địa yêu quái, không ngừng biến mất, ôm lấy Liễu Vô Tà, hắc tử ở không manh chi địa tràn đầy không mục đích đi tới. Hắn không biết như thế nào chữa thương, chỉ có thể đem Liễu Vô Tà đặt ở một nơi địa phương sạch sẽ. Lẳng lặng ngồi ở một bên bảo vệ hắn, Liễu Vô Tà ý thức càng ngày càng mơ hồ, đổi thành trước, nghiêm trọng đi nữa tổn thương, chỉ cần thiên địa một thể cảnh vận chuyển, nhất định có thể khôi phục. Trong thân thể còn có hàng loạt địa ngục không chết trùng, bọn họ không ngừng phá hoại Liễu Vô Tà cơ năng thân thể, đưa đến thiên địa một thể cảnh không cách nào vận chuyển, thương thế liền không cách nào tự đi khép lại. Cũng không biết qua bao lâu, Liễu Vô Tà trên ngực vậy đạo màu đỏ như máu dấu vết đột nhiên chui ra ngoài, hóa là một đoạn dây mây đem Liễu Vô Tà thân thể gói lại, nhàn nhạt tinh khí rót vào Liễu Vô Tà thân thể, duy vì hắn sức sống, dẫn hắn đi trở về đi. Trong lầu các, cô Tô nhẹ nhàng nói một câu, cô gái trẻ tại chỗ biến mất. Liễu Vô Tà cảm giác mình sắp chết, một chút tinh khí chui vào trong cơ thể hắn, để cho nơi bị thương bắt đầu khép lại. Có lẽ đi qua tốt mấy giờ, có lẽ đi qua một năm dài, hắc tử tại chỗ ngồi chờ rất lâu. Liễu Vô Tà thân thể bị dây mây bọc, không phân biệt được rốt cuộc là sống vẫn là chết. Một tên cô gái tuổi thanh xuân xuất hiện ở hắc tử trước mặt, đưa tay một chiêu bọc lại Liễu Vô Tà dây mây, hóa là một đoạn huyết đằng trở lại cô gái tuổi thanh xuân trong tay. Hắc tử như lâm đại địch, đang phải ra tay, lại bị cô gái tuổi thanh xuân định cách tại chỗ. Ta là tới cứu hắn. Cô gái tuổi thanh xuân tiếng như chim hoàng oanh, tốt vô cùng, nghe được là tới cứu Liễu Vô Tà. Hắc tử lúc này mới xóa bỏ, ôm ngước hắn, cùng ta đi thôi. Cô gái trẻ không có đi đụng chạm Liễu Vô Tà, để cho hắc tử ôm trước hắn. Hắc tử ôm lấy Liễu Vô Tà, đi theo cô gái trẻ sau lưng, hướng không manh chi địa chỗ sâu đi tới. Âm dương đường mở ra, cô gái trẻ đi vào, hắc tử theo sát phía sau, trở lại Tử Linh chi thành. Nhiều bóng đen chiếm cứ ở Liễu Vô Tà bốn phía, cũng không dám đến gần, là Hoa Bỉ Ngạn mùi vị, hắn thật lấy được rồi Hoa Bỉ Ngạn. Trên hư không, nhiều bóng đen lẫn nhau nghị luận, thanh âm của bọn họ cũng không có tị hiềm cô gái trẻ. Kỳ quái, theo lý thuyết Hoa Bỉ Ngạn khoảng cách mở cửa còn có mấy trăm năm thời gian, làm sao sẽ trước thời hạn nở hoa đâu? Mang Liễu Vô Tà tiến vào không manh chi địa, tên kia bóng đen thanh âm lộ ra nghi ngờ, không hổ là hắn, chúng ta Tử Linh chi thành được cứu rồi. Ở rất nhiều trong tiếng nghị luận, cô gái trẻ trở lại hư minh giới, đứng ở Thông U chi thành bên ngoài, tiếp dẫn sử người mang bọn họ tiến vào Thông U chi thành. Trên đường phố, yêu quái lui tới, thấy hắc tử một khắc kia, rất nhiều yêu quái rối rít dừng chân xem, hắc tử rốt cuộc là thân phận gì. Những thứ này yêu quái nhìn về phía hắn thời điểm, trong con người mang một chút sợ hãi. Trở lại gác lửng, hắc tử ôm trước Liễu Vô Tà đi tới thuốc phòng, nhẹ nhàng đem Liễu Vô Tà nằm ngang ở trước thời hạn thu thập xong vụ án trên. Liễu Vô Tà hai mắt nhắm nghiền, chau mày, mặt đầy vẻ thống khổ. Cô gái tuổi thanh xuân đi về phía Cô Tô, đẩy xe lăn, từng bước một đi về phía Liễu Vô Tà, nhìn hôn mê bất tỉnh Liễu Vô Tà, Cô Tô nhẹ nhàng đem rối bời tóc vén lên, lại lộ ra một tấm đẹp để cho người hít thở khó khăn khuôn mặt. Mặc dù có chút thảm trắng, nhưng là cái loại này trắng cũng không phải là như vậy không khỏe mạnh trắng. Chủ nhân, địa ngục không chết trùng đã tiến vào hắn xương tủy, muốn hoàn toàn trừ tận gốc, không phải như vậy dễ dàng. Cô gái tuổi thanh xuân đứng ở Cô Tô sau lưng, nhỏ hơi nhíu nhíu, bởi vì nàng biết chủ nhân sẽ không để cho Liễu Vô Tà chết, đi đem ta cái này mấy ngày điều chế nước thuốc lấy tới. Cô Tô đem Liễu Vô Tà trên mình quần áo vén lên. Rất nhiều địa phương đều có địa ngục không chết trùng gặm ăn qua dấu hiệu. Rất nhanh, cô gái tuổi thanh xuân cầm trong tay mấy cái bình sứ, đưa tới chủ nhân trong tay. Nhận lấy bình thuốc, Cô Tô đem nước thuốc vẩy vào những cái kia bị gặm ăn quá nhiều phương. Nước thuốc vẩy lên một khắc kia, da phát ra tư tư thanh, đau đớn kịch liệt, để cho Liễu Vô Tà phát ra một đạo thanh âm thống khổ. Ngay sau đó, Cô Tô lại lấy ra mấy chai nước thuốc, một chút xíu vẩy vào Liễu Vô Tà trên thân thể, cầm hắn lật lại. Sau khi làm xong, Cô Tô để cho Hắc Tử đem Liễu Vô Tà lật lại. Hắc Tử liền vội vàng tiến lên, đem Liễu Vô Tà thân thể lật lại, như vậy sau đưa lưng về phía Cô Tô, sau lưng có cái bát to vết thương lớn, máu tươi đã khô khốc, vệt trắng xương trần lộ ở bên ngoài, đổi thành cái khác thần tiên cảnh, sớm bị ba đầu gấu một quyền đánh chết. Cô Tô từ một bên lại lấy ra mấy chai nước thuốc, cầm ra tiên hạc lông vũ, dính vào nước thuốc, nhẹ nhàng sức ở Liễu Vô Tà trên vết thương, một màn kỳ quái xuất hiện, đạt được nước thuốc chữa trị sau đó, Liễu Vô Tà vết thương, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Tốt lắm, tối đa một ngày là có thể khôi phục. Sau khi làm xong, Cô Tô thở phào nhẹ nhõm, nghe được Liễu Vô Tà không chết được, Hắc Tử phát ra lạc tiếng cười khanh khách. Liễu Vô Tà cảm giác mình trong giấc mộng, một cái giấc mộng rất dài, mộng gặp mình gặp được thê tử, gặp được hài tử, gặp được cha mẹ, gặp được chí thân bạn tốt, làm hắn đưa tay muốn đụng chạm vợ một khắc kia, mộng đột nhiên tỉnh, mở hai mắt ra, mờ mịt nhìn bốn phía, khi thấy Hắc Tử vậy trương xấu xí khuôn mặt một khắc kia, Liễu Vô Tà không chỗ nói cười. Nếu Hắc Tử canh giữ ở chỗ này, chứng minh hắn bây giờ còn chưa chết. Hắc Tử, đây là nơi nào? Liễu Vô Tà hướng Hắc Tử hỏi. Mặc dù tỉnh lại, thân thể còn truyền tới đau đớn kịch liệt, cộng thêm lại là nằm ở vụ án trên, không thấy được tình huống bốn phía, cổ động một tí, giống như là muốn cắt mất như nhau. Nơi này là chủ nhân thuốc phòng, người mệnh rất lớn, như vậy cũng có thể còn sống đi ra. Là huyết đằng tinh thanh âm, Hắc Tử xí xô xí xào nói một đại đoạn, Liễu Vô Tà căn bản nghe hiểu, là huyết đằng tinh cứu bọn họ đi ra ngoài. Sư tỷ ta đâu, ngươi cứu nàng ra sao? Liễu Vô Tà đơn giản hoạt động thân thể một chút, thiên địa một thể cảnh đã có thể tự đi vận chuyển. Thương thế khôi phục tốc độ nhanh hơn, miễn cưỡng ngồi dậy, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, không nhìn thấy Cô Tô, không biết, ta đi vào thời điểm, chỉ thấy các ngươi hai cái. Huyết đằng tinh lắc đầu một cái, nàng cũng không nhìn thấy Long Ảnh, không được, ta phải đi cứu nàng. Nghe được Long Ảnh còn ở không manh chi địa, Liễu Vô Tà chịu đựng đau nhức, từ vụ án trên nhảy xuống tới, tiếp tục đi không manh chi địa. Sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể, coi như Long Ảnh chết, cũng phải đem nàng thi thể mang ra ngoài, nếu không Long Uyên Hùng hỏi đạt tới, hắn không có cách nào trả lời, nàng đã rơi vào luân hồi đường, đã không có ở đây không manh đất. Cô Tô xuất hiện ở Liễu Vô Tà tầm mắt bên trong. Giọng lạnh lùng, không mang theo một chút cảm tình nào nói, cái gì, nghe được tin tức này, Liễu Vô Tà như bị sét đánh, rơi vào luân hồi đường, ý nghĩa Long Ảnh hoàn toàn bị lạc, không tìm được đường về, trừ phi hắn có thể mở luân hồi cửa, tiến vào luân hồi đường. Tìm Long Ảnh rơi xuống, ta làm sao mới có thể cứu nàng? Liễu Vô Tà một mặt cấp bách hướng Cô Tô hỏi, chỉ cần Long Ảnh còn chưa có chết, coi như là khó đi nữa. Hắn vậy sẽ nghĩ biện pháp tìm được nàng, ngươi trong lòng đã có câu trả lời, cần gì phải hỏi lại ta? Cô Tô trở lại mình bàn làm việc, tiếp tục bận rộn đi. Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, hắn đúng là biết, trừ phi hắn có thể lĩnh ngộ được bản nguyên vẹn lớn luân hồi tiên thuật, mới có thể đi vào luân hồi đường, tìm Long Ảnh rơi xuống. Đa tạ Cô Tô cô nương ân cứu mạng, Hoa Hỉ Ngạn ta đã tìm được. Mời ngươi điều chế giải dược đi. Liễu Vô Tà cầm ra một đóa hoa bỉ ngạn, thả vào Cô Tô trước mặt, cứu người trước muốn chặt, cứu Long Ảnh sự việc không gấp tại tạm thời, ngươi đi về trước đi, ba ngày sau ta sẽ đem giải dược đưa qua. Cô Tô không có ở đây giữ lại Liễu Vô Tà, để cho hắn đi về trước chờ tin tức, lần này trắng âm hồn không có thành công giết hắn, phỏng đoán sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian, có thể nói cho ta, như thế nào rời đi hư minh giới sao? Liễu Vô Tà không có rời đi, mà là hướng Cô Tô hỏi. Chương 2158, luyện hóa hoa bỉ ngạn. Lấy được rồi hoa bỉ ngạn, kế tiếp nhiệm vụ là như thế nào rời đi hư minh giới? Tiến vào hư minh giới, ai cũng không cách nào rời đi. Cô Tô lắc đầu một cái, cầm lên hoa bỉ ngạn, thả vào bên lỗ mũi duyên nhẹ nhàng ngửi một cái, đem nó ném nhập một cái giã thuốc trong hũ mặt. Ta biết ngươi có biện pháp, cần gì điều kiện, ngươi cứ mở miệng. Liễu Vô Tà vẫn không có rời đi, đứng ở Cô Tô sau lưng, một bộ không đạt mục đích quyết không bỏ qua dáng điệu. Trước quả thật có biện pháp, nhưng là hiện ở không có cách nào. Cô Tô lắc đầu một cái, nói xong không có ở đây phản ứng Liễu Vô Tà, toàn thân tim vùi đầu vào điều chế giải dược trong đó đi. Đi thôi, chủ nhân không muốn nói, người ép nàng cũng không dùng. Huyết đằng tinh đi tới, để cho Liễu Vô Tà có thể rời đi, cùng chủ nhân nổi giận, có thể trực tiếp đem hắn ném ra ngoài, thậm chí liền giải dược cũng không chịu phối trí. Nhìn một cái Cô Tô hình bóng, Liễu Vô Tà đem Hắc Tử thu vào thái hoang thế giới. Từ thuốc phòng bên trong đi ra, sau nửa giờ, Liễu Vô Tà trở lại Mộ Ca viện tử. Liễu huynh, bắt được giải dược sao? Long Uyên tử người thứ nhất xông lên tới, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, vô cùng kích động, cái này nửa tháng tới, bọn họ mỗi ngày cực kỳ khô khan nhàm chán, Mộ Ca thường xuyên khuyên bảo bọn họ, cùng thích ứng hư minh giới là tốt, đến lúc đó ngược lại biết hưởng thụ mỗi ngày cái này nhàm chán thời gian. Không giống như là ở tiên giới, mỗi ngày chém chém giết giết, ở Thông U Chi Thành, chỉ cần ngươi tuân thủ nơi này quy củ, không người nào dám động ngươi, duy nhất khuyết điểm, quá khô khan để cho người muốn tự sát, giải dược phải chờ tới 3 ngày sau mới có thể đưa tới. Đang điều chế, Liễu Vô Tà đơn giản giải thích một tí, lúc này, Mộ Ca còn có Long Uyên Sinh cùng Long Uyên Hùng bọn họ từ trong nhà mặt đi ra. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, mỗi cái người đều rất kích động, bao gồm Mộ Ca ở bên trong, ở Mộ Ca xem ra, Liễu Vô Tà cùng Long Ảnh tiến vào Tử Linh Chi Thành. Là không thể nào sống đi ra, không nghĩ tới Liễu Vô Tà không chỉ có trở về, còn lấy được Hoa Bỉ Ngạn. Liễu huynh, chị ta đâu? Long Uyên Hùng hướng nhìn bốn phía, phát hiện tỷ tỷ chưa có trở về, hướng Liễu Vô Tà hỏi, tỷ ngươi nàng. Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua một chút vẻ thống khổ, không biết nên làm sao cùng Long Uyên Hùng giải thích, trên mặt tất cả mọi người vẻ kích động nhanh chóng biến mất. Toàn bộ nhìn về phía Liễu Vô Tà, muốn biết, Long Ảnh rốt cuộc thế nào, tỷ ta nàng thế nào. Long Uyên Hùng bắt Liễu Vô Tà hai vai, hắn cùng tỷ tỷ hai người tình cảm thâm hậu, tỷ tỷ vì hắn có thể hy sinh hết thảy, hắn giống vậy có thể vì tỷ tỷ hy sinh hết thảy. Liễu Vô Tà không có phản kháng, mặc cho bị Long Uyên Hùng nắm. Long Uyên Hùng, ngươi bình tĩnh một chút, để cho Liễu huynh nói tiếp. Long Uyên Sinh dày một tiếng, khi bọn hắn rời đi Thông U Chi Thành một khắc kia, mỗi cái người đã có chuẩn bị tâm tư, không chống trộm, khi biết được Long Ảnh chưa có trở về, trong lòng bọn họ vẫn vô cùng thống khổ. Thật xin lỗi Liễu huynh, là ta quá xung động, ngươi mau nói cho ta, tỷ ta nàng rốt cuộc thế nào. Long Uyên Hùng khóc, cái này người đàn ông lần đầu tiên rơi lệ, bị thương hắn không khóc, bị quỷ linh tinh quào chày đau chết đi sống lại hắn không khóc. Ngược lại vẫn an ủi chị mình, nhưng là giờ khắc này, hắn khóc, những người khác không lên tiếng, toàn bộ ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, bao gồm Mộ Ca ở bên trong, tỷ ngươi nàng không có chết, chỉ là đi một cái chỗ rất xa, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang nàng trở về. Liễu Vô Tà sửa sang lại một tí tâm trạng, hướng về phía Long Uyên Hùng nói, nghe được Long Ảnh không có chết, tất cả người thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần còn sống, liền có cơ hội tìm được nàng, cụ thể ở địa phương nào? Long Uyên Hùng truy hỏi nói, hắn phải biết, tỷ tỷ đi địa phương nào, dù là ở nguy hiểm, hắn cũng phải mang tỷ tỷ về nhà. Luân hồi đường, Long Uyên Hùng là Long Ảnh đệ đệ, hắn có quyền biết, đất luân hồi, tại chỗ tất cả người trừ Mộ Ca ra, toàn bộ là một mặt vẻ nghi hoặc, bọn họ chưa từng nghe nói qua đất luân hồi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, nhanh đi đất luân hồi tìm nàng. Long Uyên Hùng nói xong cũng muốn hướng phía bên ngoài viện đi tới. Hắn nhất định phải cầm tỷ tỷ tìm trở về. Đứng lại, Mộ Ca gọi lại Long Uyên Hùng. Long Uyên Sinh bọn họ không lên tiếng, nhưng là có thể nghe được. Cái này luân hồi đường là một cái địa phương rất xa một chút. Thậm chí muốn so với hư minh giới còn muốn xa. Luân hồi đường hư không mờ mịt, chỉ có lĩnh ngộ viên mãn lớn luân hồi tiên thuật mới có thể mở khải luân hồi cửa. Luân hồi đường có thể ngay tại trước mắt ngươi, cũng có thể ở vô tận vũ trụ chỗ sâu, ngươi đi nơi nào tìm? Mộ Ca đứng ra giải thích, không tìm được luân hồi cửa, liền không cách nào tiến vào luân hồi đường, càng không nói đến tìm được Long Ảnh rơi xuống. Tiền bối, ngươi nhất định biết tu luyện như thế nào lớn luân hồi tiên thuật. Ta van cầu ngươi dạy ta dập đầu cho ngươi. Long Uyên Hùng đột nhiên quỳ xuống Mộ Ca trước mặt, khẩn cầu hắn truyền thụ mình lớn luân hồi tiên thuật, chỉ muốn nắm giữ cửa này tiên thuật là có thể cầm tỷ tỷ cứu lại được. Ngươi dạy, Mộ Ca đỡ dạy Long Uyên Hùng, mấy ngày này sống chung, giữa hai bên kết làm nhất định hữu nghị, có thể là quá nhiều năm không thấy loài người. Mộ Ca thấy bọn họ một khắc kia, trong lòng rất kích động. Long Uyên Mộng ở một bên khóc thút thít, Long Uyên Tử hai quả đấm chặt nặn, Long Uyên Khánh một mặt tức giận, Long Uyên Sinh vẫn tương đối chấn định. Long Ảnh là bởi vì là cứu bọn họ mới tiến vào luân hồi đường, mỗi cái người ấy náy không dứt. Tiền bối, ngươi không dạy ta không dạy tới. Long Uyên Hùng như cũ quỳ trên mặt đất. Mộ Ca sống vô số năm, tu vi cao thâm, chắc chắn biết lớn luân hồi tiên thuật phương pháp tu luyện. Ta không biết tu luyện như thế nào. Lớn luân hồi tiên thuật đã biến mất vô số năm, bất quá nhất định là có biện pháp. Mộ Ca lắc đầu một cái, một bộ an ủi giọng, nếu như hắn nắm giữ lớn luân hồi tiên thuật, cũng sẽ không bị vây ở chỗ này vô số năm. Đứng lên đi, Long Uyên Sinh tiến lên, đem Long Uyên Hùng đỡ dậy. Liễu Vô Tà trở lại nhà của mình, đóng lại cửa phòng, ngồi xếp bằng ở tại chỗ. Long Uyên Hùng muốn đi vào, lại bị Long Uyên Sinh kéo, để cho hắn yên lặng một chút đi. Hắn tâm lý cũng không chịu nổi, lấy được rồi giải dược, theo lý thuyết là rất vui vẻ sự việc. Mỗi cái người nhưng không vui, ước chừng đi qua tốt mấy giờ, Mộ Ca đẩy cửa đi vào, ngồi ở Liễu Vô Tà đối diện, cô Tô nói cho ngươi rời đi hư minh giới phương pháp sao? Mộ Ca sau khi ngồi xuống, hướng Liễu Vô Tà hỏi, không có, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, hắn hiện tại óc rất loạn, không biết tiếp theo đường nên đi như thế nào, nếu như cả đời buồn ngủ chết ở hư minh giới, coi như sống sót còn có ý nghĩa gì, Hoa Bỉ Ngạn nhất định có xác suất có thể trợ giúp hắn trở lại tiên giới, nhưng là xác suất cũng không lớn. Cần phải có người trợ giúp mình mới có thể, Nhận mệnh đi, Thông U Thi Thành mặc dù không cách nào cùng tiên giới như nhau. Sinh hoạt lâu, nơi này vẫn là có rất nhiều thú vui. Mộ Ca an ủi Liễu Vô Tà, nếu đi tới hư minh giới, thì phải thích ứng nơi này. Quên trước khi hết thảy, ta nơi này có hoa bỉ ngạn, ngươi có thể rời đi hư minh giới sao? Liễu Vô Tà cầm ra một đóa hoa bỉ ngạn, đặt ở Mộ Ca trước mặt. Đoạn thời gian này Mộ Ca không thiếu trợ giúp mình, nếu như hắn nguyện ý rời đi, ngược lại là có thể đưa hắn một đóa. Vô dụng, hoa bỉ ngạn đích xác có thể mở ra âm dương giới. Từ ngươi tiến vào Tử Linh Chi Thành sau đó, trắng âm hồn đã phong kín Thông U Chi Thành, hoa bỉ ngạn không cách nào mở âm dương lối đi. Mộ Ca lắc đầu một cái, đem hoa bỉ ngạn đẩy hồi Liễu Vô Tà trước mặt. Huống chi hắn ở chỗ này sinh hoạt vô số năm, đã thích ứng Thông U Chi Thành sinh hoạt, hồi đi ra bên ngoài, chưa chắc là có thể thích ứng. Trong cơ thể hắn đã không tìm được một món tiên giới quy luật. Trở lại tiên giới, ngược lại thì thành quái vật, còn không bằng ở chỗ này còn sống tự do tự nhiên. Liễu Vô Tà thu hồi hoa bỉ ngạn, cau mày, ngươi cũng không cần nản lòng, cô Tô cô nương chắc chắn biết rời đi phương pháp. Mộ Ca nói xong đứng lên, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, tỏ ý hắn không cần nản lòng, sẽ có biện pháp rời đi. Liễu Vô Tà trong con ngươi lại thiêu đốt lên liền một chút hy vọng. Xem ra còn muốn từ cô Tô trên mình ra tay. Tu vi, ta tu vi không đủ cường đại, nếu như có đầy đủ tu vi, là có thể buộc cô Tô nói ra rời đi phương pháp. Mộ Ca sau khi rời đi, Liễu Vô Tà âm thầm nói, cuối cùng, vẫn là hắn tu vi quá thấp, đem còn sót ba đóa hoa bỉ ngạn lấy ra, chuẩn bị mượn hoa bỉ ngạn đột phá tu vi. Hoa bỉ ngạn mở ở âm dương giới, bên trong ẩn chứa âm dương lực, muốn so với không manh chi địa âm dương khí mạnh hơn hoành vô số lần. Luyện hóa hoa bỉ ngạn, Liễu Vô Tà tin tưởng mình nhất định có thể tìm hiểu ra tới đại âm dương tiên thuật. Cùng hiểu đại âm dương tiên thuật sau đó, liền có thể thử nghiệm tu luyện lớn luân hồi tiên thuật. Trước dự định đến khi tiên vương cảnh lại hiểu lớn luân hồi tiên thuật. Long ảnh biến mất, để cho tất cả kế hoạch cũng nói trước. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, chung quanh hư minh lực giống như là thủy triều vậy hướng Liễu Vô Tà tràn lên. Long Uyên Sinh bọn họ ngồi ở trong sân, toàn bộ đứng lên, hướng Liễu Vô Tà gian nhà nhìn, hắn đang làm gì? Như vậy điên cuồng hấp thu hư minh giới quy luật, rất nhanh liền sẽ cùng hư minh giới hòa làm một thể. Chẳng lẽ hắn không muốn rời đi sao? Long Uyên Khánh đối Liễu Vô Tà thái độ thật to đổi cái nhìn. Mặc dù hắn cầm long ảnh làm mất, mọi người cũng không trách tội tại hắn. Mấy ngày nay, Long Uyên Sinh bọn họ không dám tu luyện, chính là sợ hấp thu quá nhiều hư minh giới quy luật. Liễu Vô Tà như vậy không chút kiêng kỵ hấp thu, tối đa một ngày thời gian, hắn thân thể cũng sẽ bị hư minh giới đồng hóa, đến lúc đó sẽ cùng Mộ Ca như nhau, vĩnh viễn ở lại chỗ này. Bên ngoài đàm luận Liễu Vô Tà tự nhiên biết, cũng không có ngừng, tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh. Thái Hoang thế giới chỗ sâu, ra đời một cái thu nhỏ lại bản hư minh giới, cùng Thái Hoang thế giới cùng chiếu sáng tương ứng, hình thành hai cái so sánh rõ ràng, hai trên đại thế giới ương vị trí, lại xuất hiện loại nào đó liên hệ thần bí, nếu như cầm Thái Hoang thế giới so làm thành tiên giới. Thu nhỏ lại bản hư minh giới là hắn hiện tại nhà vị trí. Nếu Thái Hoang thế giới cùng thu nhỏ lại bản hư minh giới có liên hệ nào đó, là không phải có thể chứng minh hư minh giới cùng Tiên La vực cũng có liên hệ nào đó. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một chút ánh sáng. Chỉ cần tìm được cái này trong chỗ u minh liên lạc, là có thể cùng tiên giới trao đổi, thậm chí tìm được đường trở về, bởi vì Thái Hoang thế giới bên trong thu nhỏ lại bản hư minh giới quá nhỏ. Như vậy trong chỗ u minh lực lượng không phải rất mạnh. Muốn vạch trần đáp án, tốt nhất biện pháp tiếp tục lớn mạnh hư minh giới, muốn phải lớn mạnh Thái Hoang thế giới ở giữa hư minh giới. Chỉ không hề ngừng chiếm đoạt hư minh giới quy luật. Thời gian một chút xíu trôi qua, ba đóa hoa bỉ ngạn nổ tung, hóa là kinh khủng âm dương lực, qua lại Liễu Vô Tà trong cơ thể. Chương 2159, Thần Tiên tầng 8. Ở không manh chi địa thời điểm, luyện hóa âm dương nhị khí, thành công đột phá đến Thần Tiên tầng 7, hôm nay đạt được hoa bỉ ngạn, bên trong ẩn chứa thái sơ lực, muốn so với không manh chi địa âm dương khí thuần khiết mấy trăm lần. Từ hoa bỉ ngạn bên trong, Liễu Vô Tà rút lấy mấy đạo thái sơ quy luật, những thứ này quy luật đản sanh vô thiên địa ban đầu. Đối Thái Hoang thế giới có trợ giúp lớn lao, tốt vừa dày vừa nặng quy luật. Nhìn cường tráng thái sơ quy luật, Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua vẻ khiếp sợ, cùng trước từ Đài Phong Thần bên trong tước đoạt viễn cổ tiên văn so sánh, thái sơ quy luật càng thêm cổ xưa, xa xa vượt qua thời kỳ viễn cổ. Trước có thái sơ mới có hoang cổ, tiếp theo là thái cổ, viễn cổ hiện nay gọi là gần cổ. Có thể tưởng tượng được, thái sơ muốn so với viễn cổ còn muốn lâu đời nhiều được hơn. Viễn cổ mặc dù biến mất, còn có thể tìm được một ít liên quan tới viễn cổ đầu mối. Hoang cổ sớm đã biến mất ở lịch sử sông dài, lưu lại chỉ có chỉ nói ngắn gọn, còn như thái sơ, là thiên địa ra đời ban đầu, vậy gọi là quá hoang, càng thêm rất xưa, rất nhiều người thậm chí quên mất cái thời đại này. Thái sơ quy luật dung nhập vào Thái Hoang thế giới, tiến vào một khắc kia, Thái Hoang thế giới phát ra mãnh liệt tiếng gầm gừ, cả thế giới đều đang đung đưa, dưới đất chỗ sâu hỗn độn chí trùng đột nhiên chui ra ngoài. Đã ra đời ngũ quan, phát ra từng cơn tiếng gầm gừ. Rất lâu không có chú ý hỗn độn chí trùng, không nghĩ tới nó tiến hóa đến như vậy trình độ. Liễu Vô Tà một mặt giật mình, Thái Sơ Quy Luật nhanh chóng cùng Thái Hoang thế giới thống nhất. Tiếp theo càng kinh khủng hơn một màn xuất hiện, Thái Hoang thế giới đạt được Thái Sơ Quy Luật sau đó, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng bốn phía mở rộng. Thái Hoang thế giới đã lớn vô cùng, chẳng lẽ còn phải tiếp tục trưởng thành? Từ tấn thăng thần tiên cảnh sau đó, Thái Hoang thế giới lớn lên tốc độ dần dần thả chậm. Mỗi lần đột phá đều là hoàn thiện bên trong bộ quy luật. Thái Hoang thế giới mở rộng, vốn là chuyện tốt, Liễu Vô Tà nhưng là một bộ khóc không ra nước mắt dáng vẻ. Mở rộng, ý nghĩa sau này yêu cầu tiên khí, càng thêm khủng bố, đột phá độ khó vậy sẽ sau đó tăng lên, Liễu Vô Tà không cách nào ngăn cản, chỉ có thể mặc cho Thái Hoang thế giới tùy ý phát triển. Ước chừng làm lớn ra 1/3 khu vực, Thái Hoang thế giới lúc này mới yên tĩnh, mở rộng rất nhiều địa phương cực kỳ vắng lặng, không có gì sinh vật, cần Liễu Vô Tà từ từ đi song thiện, âm dương lực rót vào Thái Hoang thế giới, Liễu Vô Tà thử nghiệm đột phá đến thần tiên tầng 8 cảnh. Theo lý thuyết, ba đóa hoa bỉ ngạn trợ giúp hắn đột phá đến thần tiên tầng 9 dư sức có thừa. Bởi vì Thái Hoang thế giới đột nhiên khuếch trương, đưa đến Liễu Vô Tà yêu cầu âm dương lực nếu so với trước kia kinh khủng hơn. Âm dương lực tạo thành trắng đen hai bên chất khí, quanh quẩn ở Thái Hoang thế giới bầu trời, thần tiên tầng 8 cửa đã hiện ra, âm dương lực hóa là âm dương thần kiếm, bên trái là màu trắng, bên phải là màu đen, trực tiếp chém về phía thần tiên tầng 8 cửa, rắc rắc, thần tiên tầng 8 cửa trực tiếp nổ tung, hóa là vô số thần tiên quy luật, cùng Thái Hoang thế giới hợp làm một thể, khí thế ổn định leo lên, Thái Hoang thôn thiên quyết hút lấy hư minh giới phép tắc tốc độ còn đang tăng nhanh. Đưa đến Thông U chi thành bầu trời xuất hiện một tòa vòng xoáy. Vô số yêu quái còn có sinh sống ở nơi này chủng tộc, rối rít đi ra, nhìn về phía Mộ Ca viện tử, Long Uyên Sinh bọn họ đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Liễu Vô Tà cái loại này chiếm đoạt tốc độ, không tới một ngày thời gian, liền cùng hư minh giới hòa làm một thể, đem chiếc nhẫn chữ vật bên trong tất cả tiên thạch toàn bộ lấy ra. Ước chừng hơn 10 triệu, toàn bộ ném nhập thôn thiên thần đỉnh, tiên thạch nổ tung, hóa là một cái linh sông, chui vào Thái Hoang thế giới, nhiều như vậy tiên khí tiến vào Thái Hoang thế giới, như cũ không cách nào đem lấp đầy, có thể tưởng tượng được, mở rộng sau Thái Hoang thế giới có nhiều đáng sợ, bao gồm Liễu Vô Tà thân xác phía dưới những cái kia thế giới nhỏ. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, tăng lên gấp đôi hơn, chỗ tốt rất rõ ràng, sau này thời điểm chiến đấu, hơn nữa dũng mãnh, tai hại càng vượt trội, yêu cầu tài nguyên càng ngày càng khủng bố, tùy tiện tiện đột phá một cái tu vi, hở một tí hơn 10 triệu tiên thạch, sau này đi nơi nào tìm như thế nhiều tài nguyên, suy nghĩ một chút Liễu Vô Tà liền cảm thấy nhức đầu. Thái Hoang thế giới bầu trời, xuống nổi lên hắc mưa, đây cũng không phải là màu đen nước mưa, mà là màu đen tinh khối, Liễu Vô Tà ý niệm động một cái, lòng bàn tay xuất hiện một khối tinh thể màu đen, tương tự với hỗn độn tinh khối, nhưng cũng không phải là, đây cũng là hư minh giới quy luật nén mà thành, bên trong ẩn chứa cực kỳ kinh khủng hư minh lực, Liễu Vô Tà đem lòng bàn tay màu đen tinh khối bóp vỡ. Bên trong trừ ẩn chứa âm dương lực bên ngoài, hàn băng vô cùng tức giận hắn đậm đà, còn có một chút quỷ khí ẩn chứa trong đó. Những khí thể này ở tiên giới cực kỳ hiếm thấy, nhưng là ở hư minh giới cũng rất thường gặp. Hắc tử nhặt lên trên mặt đất màu đen tinh khối, đang ăn ngốn nghiến, mỗi ăn một miếng, hắc tử thân thể thì trở nên hắc mấy phần, nguyên bản liền đen nhánh vô cùng, hiện tại đã đen tỏa sáng. Đây nếu là ở trong đêm đen nhánh, căn bản không thấy được hắc tử, chỉ có thể nhìn được một tầng nhàn nhạt sáng lên thể. Hắc tử chắc thuộc về yêu quái nhất tộc, tiến vào hư minh giới sau đó, rất nhiều yêu quái đối hắn đặc biệt khách khí. Thoáng một cái 3 ngày trôi qua, Huyết Đằng Tinh cầm bình sứ đi tới Mộ Ca nơi này, đem điều chế tốt chất lỏng giao cho Long Uyên Sinh, thay ta đa tạ cô Tô cô nương. Long Uyên Sinh cung kính nhận lấy nước thuốc, vội vàng đi trong phòng cho Long Uyên Khánh còn có Long Uyên Hùng sức lên. Làm Long Uyên Sinh đem nước thuốc bôi lên một khắc kia, Long Uyên Khánh cùng Long Uyên Hùng hai người bị quỷ linh tinh bắt mở vết thương, lại kỳ tích vậy khép lại, như vậy chua cảm giác nhột vậy ở dần dần biến mất, rốt cuộc khôi phục bình thường. Huyết Đằng Tinh đi vào Liễu Vô Tà gian nhà, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là từ tu luyện trong đó lui ra ngoài. Chủ nhân muốn gặp ngươi, Huyết Đằng Tinh sau khi đi vào, nói thẳng ra một câu nói. Liễu Vô Tà đứng lên, cô Tô đột nhiên tìm mình, chẳng lẽ là muốn tự mình nói rời đi hư minh giới phương pháp. Ở Long Uyên Sinh các người nhìn chăm chú dưới, Liễu Vô Tà đi theo Huyết Đằng Tinh phía sau, rời đi Mộ Ca viện tử. Cũng đừng nhìn, gần đây Thông U chi thành không thái bình, thật giống như chui vào tới một ít vật không biết tên. Mọi người cũng cẩn thận một chút, Mộ Ca từ trong nhà mặt đi ra. Dày một tiếng, để cho bọn họ cũng lăn hồi bên trong phòng đi, cái này mấy ngày trắng âm hồn thường xuyên qua lại trên đường phố. Mấy tên yêu quái bởi vì chống đối liền nàng, trực tiếp bị giết chết tại chỗ. Ngay tại ngày hôm qua, Mộ Ca ở trà lâu uống trà, chính mắt thấy một màn này. Mộ Ca tiền bối, muốn đi vào Thông U chi thành, không phải cần phải đi qua tiếp dẫn sử người mới có thể đi vào nơi đây sao? Thế nào sẽ có vật không biết tên chui vào tới? Long Uyên Mộng tò mò hỏi, muốn đi vào Thông U chi thành, đầu tiên phải qua tiếp dẫn sử người cửa ải này. Không có tiếp dẫn sử người dẫn, căn bản không cách nào tiến vào thông U Chi Thành. Nếu bị là tiếp dẫn sử người mang vào, chứng minh thân phận không có vấn đề, chỉ cần ghi danh một tí là được. Tiểu Oa Nhi, cái thế giới này xa muốn so với các ngươi tưởng tượng càng kinh khủng hơn. Cũng trở lại bên trong phòng đi đi. Mộ Ca than thở một tiếng, xoay người trở lại nhà của mình. Hai ngày này hắn đều rất ít đi ra ngoài. Long Uyên Sinh bọn họ tu vi thả vào tiên giới, có lẽ chỉ có sức tự vệ, nhưng là ở hư minh giới, bọn họ vẫn còn quá yếu. Nơi này sinh vật, cái nào không sống mấy chục ngàn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm, còn có rất nhiều không biết tên sinh vật, bọn họ trời xanh khắc chế loài người, ví dụ như quỷ linh tinh, dõi mắt muôn vàn chủng tộc, loài người địa vị, hạng ở 100 ra ngoài, thậm chí không bằng ma tộc. Liễu Vô Tà phát hiện trên đường phố yêu quái nếu so với trước kia ít đi rất nhiều. Hơn nữa đều được sắc vội vã, ta nên xưng hô như thế nào ngươi? Liễu Vô Tà hướng Huyết Đằng Tinh hỏi, biết lâu như vậy, còn không biết nàng tên gọi là gì, chủ nhân gọi ta nhỏ nghệ, ngươi cũng gọi ta nhỏ nghệ đi. Huyết Đằng Tinh thanh âm nói chuyện tốt vô cùng nghe, rất ôn nhu đối Liễu Vô Tà giới thiệu mình, Tử Linh Chi Thành thời điểm, đa tạ nhỏ nghệ cô nương trượng nghĩa ra tay. Liễu Vô Tà hướng nhỏ nghệ ôm quyền, hắc trong rừng cây gặp thảm vây công, là Huyết Đằng ra tay, mới cứu hắn một mạng, trên thân thể hắn Huyết Đằng nhất định là nhỏ nghệ lưu lại. Chưa từng manh chi địa sau khi ra, phát hiện trước ngực Huyết Đằng dấu vết đã không có, ngày đó vì cứu Liễu Vô Tà, Huyết Đằng đem trong cơ thể tinh khí toàn bộ truyền vào trong cơ thể hắn, mới kiên trì đến nhỏ nghệ chạy tới không manh chi địa, đem hắn mang ra ngoài, phải cảm tạ liền cảm ơn chủ nhân đi, là nàng mở ra âm dương đường, trợ giúp ngươi tiến vào không manh chi địa. Nhỏ nghệ trên mặt thời khắc mang nụ cười, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, cô tô một bộ từ chối người ngàn dặm thái độ, hết lần này tới lần khác âm thầm lại trợ giúp mình, để cho hắn quả thực có chút nhớ nhung không rõ ràng. Nhỏ nghệ, thông U Chi Thành chuyện gì xảy ra sao? Vì sao những thứ này yêu quái một mặt vẻ khẩn trương? Hơn nữa số lượng nếu so với trước kia ít đi rất nhiều. Liễu Vô Tà vẫn là không nhịn được hỏi lên, lần đầu tiên bước vào thông U Chi Thành thời điểm, trên đường phố cực kỳ náo nhiệt, tất cả loại yêu quái nhiều vô số kể, thỉnh thoảng còn có thể thấy những người khác loại, nhưng là hôm nay thông U Chi Thành quá cổ quái, trên đường phố chỉ có lác đác không có mấy con yêu quái. Hơn nữa bọn họ đều ở đây nóng lòng đi đường, thông Chi Thành chui vào tới một cái vật không biết tên. Bất quá không quan hệ, rất nhanh liền có thể tìm được, nhỏ nghệ không có giấu giếm, đối Liễu Vô Tà có thể nói là biết gì nói nấy. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, thông Chi Thành mặc dù quản lý cũng không phải là như vậy nghiêm ngặt, nhưng là muốn đi vào, cũng không phải như vậy dễ dàng, tất tu muốn tiếp dẫn sử người dẫn mới có thể, vậy không biết tên sinh vật, là làm sao phối hợp tiến vào, gác lửng chỗ, một tòa màu trắng cổ kiệu ngừng ở phía dưới. Có phải hay không ngươi thả thông linh thú tiến vào, thuốc bên trong phòng, cô tô cùng trắng âm hồn lẫn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.